Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Long uy thần thánh. Không thể mạo phạm, mặc dù đối phương phỏng đoán đều là thật, nhưng Bạch gia lão tổ sao có thể nhận nợ? Hắn hố rất nhiều hơn giới đại nhân vật, lúc này mới có thể đạt được bản giới thiên đạo tán thành. Cho hắn hy hữu thiên đạo công đức, cái này để hắn con đường thành thần như là bật hách. Một lộ thanh vân thẳng lên, cự thử yêu tộc cấp tốc lớn mạnh, chấn mất không ít người biết phân biệt tốt xấu cái cằm. Cái này chút biết hàng tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hắn vì sao tu thần con đường như thế thông thuận, đây đều là dùng từng cái thượng giới đại nhân vật máu cùng mệnh làm nhập đổi. Đổi lấy chỗ tốt. Chỉ cần tu hành, liền tránh không ra một giới thiên địa. Thuận thiên người giật, nghịch thiên người cực khổ. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật thời đại lúc, thiên, liền là quy luật tự nhiên. Vi phạm quy luật tự nhiên, sẽ có kết cục gì? Sách giáo khoa bên trên đã nâng đến đủ nhiều. Bạch gia lão tổ tiềm phục tại Thần Châu chân tướng tổ chức gần 20 năm. Cũng không phải bất tài. Lợi dụng đối phương con đường, hắn tại các nơi không gian bình chướng yếu kém chi địa, bố trí tầng tầng bẫy dọc, vì cam đoan mình mặc đầu tiên càng người ưu thế địa vị, giết chết cái kia chút đối thủ cạnh tranh, đối với mình có lợi thật lớn, đối cái này phương thiên địa vậy có chỗ tốt, cho đối phương thích ứng điều chỉnh thời gian, tổn hại người bất lợi đã người, người ngu chi cực. Hại người ích ta người, tự tư hạng người, không tổn hại người mà lợi mình người, bình thường chi tài, lợi người lợi mình người, đại trí người, lợi mình lợi thiên người, không phải thần thánh không thể làm. Lúc này, hắn một vừa chú ý phòng hộ, một bên dùng thoại thuật công tâm, Lăng Vân trưởng môn, người cũng là chúa tể một phương, vì sao như thế hùng hổ dọa người? Lão phu cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, làm sao ám hại cùng ngươi? Chúng ta đều là thượng giới người, giáng lâm nơi đây đều là khách, chính hẳn là dắt tay hăm hở tiến lên, mới có thể mưu đến một tịch an nghỉ chỗ. Hơi nước hình người nghe vậy không hề bị lay động, tiếp tục công kích, chỉ là ít khi, một thanh âm từ trong hơi nước truyền đến. Hừ, cự thử tộc trưởng. Ngươi không cần xảo ngôn lệnh sắc, bản trưởng môn xuống tới trước, thế nhưng là làm đủ bài tập, cho đến trước mắt, thượng giới cường giả giáng lâm địa cầu người chung 27 người. Sau khi xuống tới, bản trưởng môn âm thầm điều tra, chỉ có 3 người còn sống, hiển nhiên là có người ám hại bọn hắn, có cái này động cơ cùng thực lực, ngoại trừ ngươi cái này sớm nhất xuống tới kiêu hùng. Còn có những người khác à? Có à, trên trời đang xem hí cái kia. Không phải cũng có đồng dạng động cơ cùng thực lực à? Bạch gia lão tổ nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức một tay chỉ thiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, hơi nước hình người nghe vậy sững sờ, nhịn không được nhìn lên trên, tựa hồ có chỗ do dự, lập tức thế công dừng lại. Liền một tích tắc này công phu kia, Bạch gia lão tổ đã mượn cơ hội trong nháy mắt chui xuống đất. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn mà nói, loại này vô vị chiến đấu càng ít càng tốt. Chính như hơn một năm trước, hắn có thể nhịn để hiệp khách giáp như thế. Hắn đồng dạng có thể nhịn để cái này thượng giới tiếng tăm lừng lẫy Lăng Vân tử. Đáng giận. Ta vậy mà người bị ngươi thoại thuật quấy nhiễu tâm thần. Hiệp khách giáp là cái lấy hiệp nghĩa tự cho mình là ngu xuẩn. Hắn có động cơ không giả, tự cho là đại hiệp, lại sẽ không làm loại này đánh lén trò xiếc. Hắn lời còn chưa dứt, một thanh thiên kiếm liền từ trên trời giáng xuống, đem hơi nước hình người đâm lạnh thấu tim. Đáng hận, ngươi vậy mà làm đánh lén. Cái này còn gọi đại hiệp a? Ngươi liền không sợ có chướng ngại tu hành chi đạo? Hơi nước hình người bên trong gian nan địa tuôn ra một câu. đối phó ngươi loại này ức hiếp nhỏ yếu tiểu nhân hèn hạ. Không cần giảng cái gì hiệp nghĩa thủ đoạn. Lại nói, lão chuột không là vừa vặn nhắc nhở qua ngươi. Bản tọa liền ở phía trên nhìn xem a. Đánh lén hai chữ, gì từ nói đến, hiệp khách giáp từ thiên kiếm bên trong huyễn hóa ra đến. Thản nhiên nói, hơi nước hình người đầy trời bay lả tả. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu diệt lăng vân tử mây mù phân thân. Hệ thống thu hoạch được chút ít điểm rèn luyện. Hệ thống thu hoạch được lượng lớn hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống tại cái nào đó vực ngoại trên bản đồ thanh danh tăng lên. Đáng giận a, cái này lỗ mũi trâu phân thân. Cùng chí nan con lửa chọc không giống nhau dạng. Tên kia bị đánh nát một lần. Liền có 10 tỷ điểm rèn luyện. Gia hồn này luôn luôn ít như vậy. Cùng cái tiểu quái không sai biệt lắm. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh nghe vậy một chút suy tư. Cho ra đáp án. Úp, ta muốn đây chính là cả hai chênh lệch chỗ. Chí nan là đại ma chủ. Hắn tu luyện được phân thân, cơ hồ tương đương bình thường sinh mệnh, trí tuệ cực cao, mà gia hỏa này phân thân, bất quá là dùng pháp lực huyễn hóa mà đến, phụ kẹp một chút thần niệm điều khiển, tương đương một cái công cụ, người đánh nát một cái máy móc, quy tắc không sẽ cho ngươi cái gì điểm rèn luyện. A, nói cũng là, đại gia khẳng định nói, không đợi Phương Ninh đắc ý. Đại gia lại không buông tha nói, hơn hết cái kia lão nhân này chân thân đến cùng ở đâu? Ta để ngươi tra hắn cùng chí nan chân thân tung tích. Ngươi hôm trước đáp ứng rất sảng khoái, nhưng một mực không phải chơi liền là ngủ nướng, lại muốn cho ta kéo tới khi nào? Ếch, chờ một lát, ta lập tức tìm ra hắn khả năng ẩn thân địa điểm. Phương Ninh là ngủ nướng không giả. Bất quá hắn đã hấp thủ giáo huấn, trước khi ngủ liền thanh nhiệm vụ bố trí cho Anderson, kỳ thật coi như hắn không cố ý bố trí. Anderson cũng muốn triển khai đối lăng vân tử tình báo thu thập làm việc. Dù sao đây chính là một cái chân chính khó giải quyết địch nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, không phải ma chủ chí nan có thể so sánh, bởi vì chỉ là phân thân duyên cớ. Cái sau chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng cảnh giới tu luyện xưng hùng. Mang theo tài nguyên có hạn, mà Lăng Vân tử thế nhưng là đem Lăng Vân phái không biết bao nhiêu năm tích lũy đều mang ở trên. Người, át tử bài vô số, uy hiếp chi lớn, vượt xa ma chủ, vậy thắng qua một thân chỉ còn mỗi cái gốc thiên hà thần sông. Anderson tuyệt đối phải coi trọng loại địch nhân này, bởi vậy. Khi Phương Ninh vụng trộm chạy vào Long Mục văn phòng, tìm tới Anderson lúc, lời còn chưa nói hết, đối phương đã đem một phần kỹ càng báo cáo đem ra. Phương Ninh lập tức hết sức hài lòng, hơi lật một cái, Lăng Vân Tử khả năng chỗ ẩn thân, quả nhiên ở phía trên viết rõ ràng, như thế nào, đại gia ngươi hẳn là đều thấy được, có thể làm theo y chang. Phương Ninh đắc ý nói. Đại gia lập tức không lời nào để nói, chỉ có thể nói, vậy thì tốt, ta cái này đi đem hắn bắt tới. Hiệp khách giáp một đường bắc hành mà đi, thừa dịp cái này lỗ hổng. Phương Ninh cùng Anderson nói đến cái này Lăng Vân tử sự tình. Cái này Lăng Vân tử mới vừa rồi cùng cái kia lão chuột đánh nhau. Nghe hắn nhóm đối thoại, tựa như là Lăng Vân tử cũng bị lão chuột hố một đi. Tựa hồ không chết không thôi bộ dáng. Phương Ninh hơi có chút kinh ngạc. Anderson lập tức giải thích. Tiên sinh, đây là rất bình thường. Cái kia Lăng Vân tử là cái cực độ tự tư người. Hắn đem một phái tài nguyên tu luyện, tập trung dùng cho tự thân. Hạ trước khi đến, hắn khẳng định mang theo trong người Lăng Vân phái nhiều năm bảo tàng. Còn có vất vả thu hết đến tài nguyên tu luyện. Nếu quả thật chết tại Bạch Gia lão tổ bẫy dập phía dưới. Vậy liền toàn đều muốn tiện nghi cừu địch. Đối với hắn loại này vì tư lợi nhân vật. Tuyệt đối không thể chịu đựng loại tình huống này xuất hiện. Càng không thể chịu đựng lần nữa xuất hiện. cho nên hắn nhất định phải diệt trừ Bạch Gia lão tổ, phòng ngừa đối phương lại đến hại mình. Phương Ninh rất là tán thành, với lại phát hiện cái này vừa nói, đại gia ngự kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắn 10 điểm im lặng, nhắc nhở, người muốn nhanh lên cướp người ta bảo bối, làm gì không cần Nazi chi thuật. Người ngốc là không? Đại gia Lý Trực khí tráng nói, gia hỏa này rất khó làm, át chủ bài nhiều như vậy, ta khẳng định phải giữ lại chân khí tới quyết chiến. Ách, quả nhiên học cặn bã không nên tại học thần lĩnh vực phát biểu. Từ giờ trở đi, ta không nói lời nào. Phương Ninh bất lực phản bác, chỉ có thể bó tay đầu hàng. Thần Châu Kế Thành, vùng ngoại thành Phan Phủ Hào Trạch, lão đạo có một số việc cần phải đi bận biểu. Công tử trước tu luyện ta truyền thụ công pháp liền là. Lăng Vân Tử đột nhiên đem Phan Lương kêu lên, chỉ phân phó câu này, người liền biến mất. Phan Lương vô cùng khôn khéo nhân vật, lập tức sắc mặt đại biến. Người tới, tranh thủ thời gian thanh đạo trưởng tới qua vết tích, toàn bộ quét sạch rơi. Quét sạch cái gì? Một cái băng lãnh tiếng nói từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, gian phòng mở cái cửa sổ mái nhà. Từ cửa sổ mái nhà bên trong rớt xuống cá nhân đến. Ngươi, Phan Lương kinh hãi phía dưới, lập tức kịp phản ứng, lập tức cung kính nói, vãn bối gặp qua Thần Long Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp, đại giá quang lâm, Phan phủ trên dưới, không có từ xa tiếp đón. Thật là sai lầm, chút ít này lễ mọn vật, coi như là bồi tội chi dụng. Hắn tiện tay liền đem chuẩn bị muốn tặng cho Lăng Vân Tử một chút quý giá lễ vật đem ra. Nhưng mà, nghe nói, tham tài như mạng, hiệp khách giáp, lại cũng không thèm nhìn hắn cái kia chút quý giá lễ vật. Chỉ là lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, sau đó bước ra rời đi. Phan Lương lập tức toàn thân mồ hôi, vừa rồi liền giống bị một đầu tuyệt thế hung thú đảo qua như thế. Hắn giờ mới hiểu được như thế nào long uy thần thánh không thể mạo phạm. Hắn trong ngày thường không ít oán thầm hiệp khách giáp, thậm chí cùng những người khác phía sau chỉ trích đối phương. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn cũng không dám lại xách nửa cái không chữ tốt mắt. Bởi vì hắn hiện tại biết, cường như Lăng Vân Tử, ở trước mặt đối phương, đều muốn chạy trối chết. Huống chi là hắn, hiệp khách giáp bay cao mà đi. Ai, bỏ qua 100 triệu. Đại gia buồn bực nói. Không có cách, Lăng Vân Tử so ta còn cầu thả. Phương Ninh trấn an nói. Ta nói không phải hắn. Ta nói là nếu là vừa rồi tên kia là cái chính trực nhân vật, ta liền thu hắn lễ vật. Đáng tiếc a đáng tiếc. Người này có chút vấn đề, nhưng còn không có làm ác. Ta không hiếu động tay. Đại gia tiếp tục buồn bực nói. A, người nói là cái kia âm tàn tiểu tử a. Hắn rõ ràng là cùng Lăng Vân Tử cấu kết tại một khối. Hắn thực lực không mạnh, tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện rõ ràng. Người chú ý một chút không phải tốt. Thông qua là hắn có thể tìm tới Lăng Vân Tử. Phương Ninh nhắc nhở đường. Nói cũng thế. Vậy ta không lãng phí thời gian đi tìm Lăng Vân Tử. Liền từ hệ thống trên bản đồ nhìn chăm chăm tiểu tử này. Đại gia chuyển buồn làm vui đường. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.